Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có ngày này, chuyện ông ta không thể không giúp. Tô Thi Thi ở bên ngoài đợi một hồi, Dây Ngành liền thấy trên tường rũ xuống một cái thang dây. Tô tiểu thư, cô cẩn thận một chút. Đoàn Hòa Sự lo lắng nói. Cảm ơn. Tô Thi Thi nói cảm ơn, liền đi tới bắt được thang dây, leo lên trên lầu. Tô tiểu thư. Tô Thi Thi nói lời cảm ơn, liền đi tới bắt lấy thang dây đi lên. Cô vẫn luôn rèn luyện sức khỏe, cơ thể so với một thiên kim tiểu thư sống an nhàn vẫn là tốt hơn nhiều. Bản thân khí lực lại lớn, chỉ chốc lát liền kéo lên đầu tường. Bởi vì lần trước cô trèo tường bỏ trốn, sau đó Đoàn Kế Hùng sai người làm ngắn thêm những gai sắc ngọn để cho phòng ngừa người đi tới chui ra chui vào. Sau khi Đoàn Hoạt Sự nhận được điện thoại của Tô Thi Thi, liền âm thầm cho gỡ bỏ bớt gai trên đầu tường. Lúc này Tô Thi Thi mới có thể leo lên. Thời điểm Tô Thi Thi vừa mới bỏ lên đầu tường, ở nơi xa truyền đến một giọng nói. Đoàn quản gia gọi tôi tới nơi này làm gì? Nơi này vừa không có chuyện để chơi. Này nhóc con. Tô Thi Thi liếc mắt nhìn sang, quả nhiên thấy là Đoàn Tĩnh Đồng. Lúc này đứa trẻ đó đang nói lẩm bẩm, trên mặt là biểu tình không kiên nhẫn, nhưng vẫn từ chỗ cũ hướng từ bên này đi qua. Chị. Lúc Đoàn Tĩnh Đồng ngẩng đầu sang, đột nhiên thấy trên tường có một người phụ nữ ngồi chồm hổm, cả mắt lập tức tròn xoe. Chị ở nơi này làm cái gì? Muốn đi ra ngoài cũng đừng kêu la. Tô Thi Thi trợn mắt nhìn cậu một cái, hướng cậu vươn tay. Ngay lên, chạy tới đây, nhanh một chút. Đoàn Tĩnh Đồng sửng sốt. Chị muốn dẫn em ra ngoài. Ngay lên một chút, đợi bị phát hiện chị cũng mặc kệ em. Hừm. Đoàn Tĩnh Đồng trở về chừng cô một cái, trên tay động tác không chậm, bắt được sợi dây liền hướng trèo lên trên. Em sợ độ cao. Đoàn Tĩnh Đồng vội vàng ôm lấy cánh tay Tô Thi Thi, nhắm hai mắt, ngay cả cử động cậu cũng không dám, bởi vì cậu từ nhỏ đã luôn luôn bị chứng sợ độ cao này dày vò. Sợ độ cao? Tô Thi Thi trợn tròn mắt. Cậu bé ngốc này sợ độ cao cũng không nói sớm. Hiện tại nên làm sao? Em không muốn đi xuống sẽ ngã, em sợ. Đừng kêu. Tô Thi Thi vội vàng bụng miệng của cậu, bởi vì khí lực quá lớn làm cho cơ thể hai người cũng lung lay thoáng một cái. Đoàn Tĩnh Đồng bị dọa sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, liều lĩnh quát to. À, cứu mạng, mẹ, cứu mạng. Cô quay đầu nhìn lại phát hiện bên kia đã có người nghe thấy tiếng kêu nên chạy tới. Xong rồi, mẹ em tới thật rồi. Tô Thi Thi thật rất muốn đem tên ngốc này đẩy xuống. Đồng Đồng, Nhậm Tiểu Phi cũng chạy tới, thấy con trai bảo bối của mình bỏ lên trên tường cao hài thước, dọa cho sợ đến thân thể lảo đảo, thiếu chút nữa thì ngất đi. Ở phía sau bà, Hồ Minh Phỉ tò mò nên đi theo, thấy Tô Thi Thi cùng với Đoàn Tĩnh Đồng ngồi đầu tường cũng sững sờ. Cô ta quả nhiên cũng ở đây. Lúc Tô Thi Thi thấy Hồ Minh Phỉ, mâu quang tối sầm lại. Ngay sau đó, ánh mắt cô dừng lại, nhìn thấy các nhân viên an ninh toàn bộ cũng vây quanh đây. Bên kia Bùi Dịch cùng với Đoàn Kế Hùng cũng tới. Cách thật xa, cô không thấy rõ sắc mặt Bùi Dịch, nhưng có thể cảm giác được một cỗ lạnh lẽo đang bao trùm khắp cơ thể cô. Thôi xong, lần này cô xong đời rồi. Như vậy là cô đã bị bắt gặp. Tại trận, Tô Thi Thi hiện tại đứng ở trên đầu tường cũng không được, xuống cũng không xong. Im lặng nhìn Đoàn Tĩnh Đồng run lẩy bẩy ôm cánh tay của cô, chậm rãi vỗ vỗ bờ vai của cậu. Đừng sợ, không có việc gì. Em sợ. Chân mềm nhũn, không còn sức, không thể cử động. Đoàn Tĩnh Đồng nhắm hai mắt, mặc dù rất sợ nhưng mà cũng không còn sống như những người bạn nhỏ khác, như vậy dọa cho sợ đến khóc rống lên. Không sợ, em ôm thắt lưng chị sẽ không để cho em có chuyện. Tô Thi Thi che chở cậu từ từ đứng lên. Chị sẽ không bỏ rơi em lúc này chứ, em không muốn bị bắt trở về. Tô Thi Thi cạn lời rồi, thần muốn đem cậu ta bỏ lại ở trên tường, tự mình đi xuống chạy trốn. Tô Thi Thi, cô làm sao mà cùng Đồng Đồng trèo lên này trên tường? Nhóm người Nhậm Tiểu Vi cũng chạy tới gần, thấy người phụ nữ đứng chung với Đoàn Tĩnh Đồng lại là Tô Thi Thi, dẫn đến con người trừng đến nỗi sắp rớt ra ngoài. Tô Thi Thi cúi đầu lặng lẽ lên nhìn Bùi Dịch ở xa đang tới, thân thể chợt run run. Bùi Dịch hiện tại sắc mặt đen kịt, chân mày theo thói quen nhíu lại, toàn thân tản ra một cơn tức giận. Tức giận, Tô Thi Thi khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Hiện tại đánh chết cô cũng không dám đi xuống. À, lúc này bên ngoài tường chuyển đến một trận tiếng xe. Tô Thi Thi liếc nhìn một cái, vừa nhìn đến chiếc xe đang đi tới, mắt sáng lên. Tin tưởng chị. Lời ra Bùi Dịch nhìn Tô Thi Thi đứng lên, gân xanh bên huyệt thái dương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net